Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 445, tà ác thi thể. Thi Quỷ Tông chủ muốn phải liều mạng phản kháng, nhưng mà ba cái Nguyên Anh đỉnh cấp Phật môn cường giả xuất thủ, hắn coi như là đem hết toàn lực thiêu đốt tinh huyết, tất cả cũng chỉ là phí công mà thôi. Rất là thoải mái, Thi Quỷ Tông chủ bị trấn áp xuống, sau đó bị độ mất hết đi, sử dụng Lâm Tiêu truyền thụ Phật môn độ hóa chi pháp. Ba cái Phật môn cường giả cực kỳ kinh ngạc, không biết Lâm Tiêu làm sao sẽ hiểu bộ dáng như vậy thần kỳ diệu pháp. Đây là bọn hắn Phật môn chí cao điển tịch, cũng không có ghi chép bí pháp. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm may mắn, còn có mình không có có dư thừa phản kháng Lâm Tiêu. Nếu không trực tiếp bị Lâm Tiêu độ hóa rồi, biến được mình không phải là mình, đây chẳng phải là hố mình. Bọn họ nhưng không biết, Lâm Tiêu phải không biết sử dụng độ hóa chi pháp độ hóa bọn họ. Đây mặc dù là một đơn giản phương pháp, nhưng mà bản thân hắn cũng không thế nào thích sử dụng. Bởi vì bộ dáng như vậy độ hóa, bị độ hóa người coi như là triệt để kết thúc, có thể tính là vĩnh viễn cái xác biết đi. Hơn nữa Lâm Tiêu còn biết càng làm ác hơn độc Phật môn độ hóa chi pháp, không chỉ có thể ảnh hưởng bị độ hóa chi nhân cuộc đời này, còn có thể ảnh hưởng bọn họ kiếp sau. Phật môn liền có loại này độ hóa bí pháp, coi như là chuyển thế 1 vạn lần, cũng chạy không thoát không được bị khống chế vận mệnh, cực kỳ đáng sợ. Đây chính là Phật môn phổ độ Phật chủ khai sáng ra đến bí pháp. Năm đó còn muốn dùng này bí pháp độ hóa Lâm Tiêu, nhưng mà cuối cùng không chỉ không có thể độ hóa Lâm Tiêu, ngược lại thì bị Lâm Tiêu đánh chật vật chạy trốn. Nếu không phải A-di-đà Phật ra mặt cứu giúp, hắn đã sớm chết rồi. Nhưng mà coi như là loại này phổ độ Phật chủ cũng là vô cùng thê thảm, nghe được Lâm Tiêu danh tự liền phải run lẩy bẩy. Độ hóa rồi Thi Quỷ Tông chủ, Lâm Tiêu lại bắt trước làm theo, để cho hắn triệu tập đến Thi Quỷ Tông cái khác Nguyên Anh cấp cao tầng. Không thể không nói, Thi Quỷ Tông quả thật có phách lối tiền vốn, chỉ là nhất tông Nguyên Anh cấp cường giả, số lượng liền so sánh Thái Châu những tông môn khác cùng tán tu Nguyên Anh cộng lại đều nhiều hơn. Nếu mà không phải bọn họ bản thân có mục đích mà nói, chỉ sợ sớm đã thống nhất Thái Châu rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, toàn bộ đều tiện nghi Lâm Tiêu, vô luận các ngươi lại có bao nhiêu người, toàn bộ đều biến thành Lâm Tiêu dưới quyền, thu phục mọi người. Lại là một luồng bàng bạc to đại khí vận ngang qua mà đến, trùng trùng điệp điệp. Lâm Tiêu hơi nhắm mắt, tâm thần đắm chìm nhân khí vận chi trong, cảm nhận được Thái Châu đại địa ý chí. Đây là hắn đã coi như là thống nhất Thái Châu, cho nên mới tiếp xúc được Thái Châu đại địa ý chí. Bất quá cái ý chí này cũng không phải hoàn chỉnh, hắn xem như Thái Thương cảnh ý chí phân thân. Đồng dạng, Lâm Tiêu còn phát hiện Thái Châu còn có một cỗ thế lực khác tồn tại, có đến một đạo khác to lớn đại khí vận, không chút nào kém cỏi hơn ngũ đại tông môn khí vận, cùng ngũ đại tông môn khí vận địa vị ngang nhau. Hơn nữa ở đó trong đó, Lâm Tiêu cảm nhận được mặt khác một luồng khí tức, yêu khí. Thái Thương cảnh là nhân tộc là chủ đạo, bên ngoài có trong lòng đất ma tộc cùng thiên ngoại tà ma dòm ngó, nội bộ kỳ thực cũng không phải một mảnh yên tĩnh. Ngoại trừ nhân tộc bản thân nội đấu ra, kỳ thực còn có cái khác một ít chủng tộc nhỏ, có chút nhỏ chủng tộc số lượng thưa thớt, thực lực nhỏ yếu, nhân tộc căn bản không để vào mắt. Nhưng mà có một chủng tộc, đó là nhân tộc bất cứ lúc nào đều đề phòng đến, đó chính là yêu tộc. Chỉ có điều yêu tộc cùng ma tộc không giống nhau, ma tộc là muốn giết sạch Thái Thương cảnh sinh linh, hủy diệt đi thế giới. Yêu tộc cũng có mình tâm tư, nhưng mà bọn họ không muốn hủy diệt thế giới, bọn họ chỉ muốn thống trị thế giới. bọn họ muốn đem nhân tộc nuôi nhốt lên, làm vi thực vật, cho nên, nhân tộc cùng yêu tộc tạm thời còn có thể sống chung hòa bình. Hơn nữa còn có thể cùng đối kháng ma tộc, cũng là bởi vì ma tộc quá hung tàn, bọn họ chỉ muốn thành công rồi. Không chỉ nhân tộc muốn xong đời, yêu tộc cũng đồng dạng xong đời. Không được mong đợi ma tộc cùng yêu tộc đều là tà ác. Cho nên ma tộc thì sẽ bỏ qua yêu tộc, kia là tuyệt đối không có khả năng. Yêu tộc cũng hiểu rõ một điểm này, cho nên bọn họ tuy rằng sâu hận nhân tộc, nhưng mà cũng không khỏi không cùng nhân tộc chung một chiến tuyến. Cùng đối kháng ma tộc, tại yêu tộc bên trong, cũng có tương tự với trấn ma thành tồn tại, đồng dạng phong ấn ma tộc. Mà tại Thái Châu cái này yêu tộc thế lực, chính là Lâm Tiêu đã từng gặp được hung yêu cốc. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, có lẽ có thể tìm một thời gian, đem hung yêu cốc cũng hàng phục, đem toàn bộ Thái Châu khí vận, toàn bộ thuộc về mình. Đối với Lâm Tiêu lại nói, yêu tộc cùng nhân tộc không có bao nhiêu sự khác biệt. Toàn bộ đều có thể hàng phục. Hắn tại thiên giới thời điểm, dưới quyền cũng không phải là không có yêu tộc, chư thiên vạn giới, hàng tỷ chủng tộc, đều có thể tại thiên giới tìm ra. Hắn thống trị thiên giới thời điểm, hàng tỷ chủng tộc đều là hắn con dân, trong đó có nhân tộc, có yêu tộc, còn có ma tộc, thần tộc, cùng với khác chủng tộc. Thậm chí hắn kiếp trước nữ nhân, cũng là có yêu tộc, cho nên hắn không phải rất để ý chủng tộc cái khái niệm này. Ngược lại tất cả đều là dưới quyền mình. Không có vấn đề. Nhiều nhất, hắn chính là muốn khuynh hướng nhân tộc một ít. Bởi vì hắn dù sao cũng là nhân tộc. Thu phục Thi Quỷ Tông. Lâm Tiêu để bọn hắn cũng tuyên bố gia nhập kết minh. Hơn nữa công nhận Liễu Nguyệt Nhi minh chủ địa vị. Sau đó, Lâm Tiêu tại Thi Quỷ Tông chủ dưới sự dẫn dắt. Đi tới cấp độ càng sâu trong lòng đất, nơi này có một cái to tế đàn lớn, phía trên khắc họa đến thần bí quỷ dị đường vân, u ám mà lại tà ác. Liễu Nguyệt Nhi chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, nhẹ vỗ ngực lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, thật đáng sợ đồ vật, ta cảm giác mình tâm linh, tựa hồ cũng muốn bị hấp thu vào. Ba cái người của Phật môn cũng cau mày. Chủ nhân, tại đây thật sự là quá mức tà ác. Chẳng lẽ ẩn núp có cái gì khủng bố đồ vật? Ngay cả ba người bọn họ đều cảm giác được có chút bất an. Nếu mà không phải Phật pháp thâm hậu, khắc chế tà khí mà nói, chỉ sợ sớm đã không chịu đựng nổi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Đương nhiên là có rất khủng bố đồ vật. Hắn phất phất tay, ngươi đi đem tế đàn mở ra. Thi Quỷ Tông chủ khom người đáp ứng, sau đó trở lại trên tế đàn, phá vỡ bàn tay, máu tươi nhỏ xuống đến trên tế đàn. Tạch tạch tạch, máu tươi dung nhập vào tà ác đường vân bên trong. Đường vân tản mát ra tà ác ánh sáng đỏ ngòm. Toàn bộ tế đàn bắt đầu hơi rung rung. Trong tế đàn giữa mọc lên một cái phạm vi 10 mét đài, cao hơn tế đàn chừng 3 mét. Trên bàn, để một cỗ thi thể, một cụ cùng người một dạng, diện mạo xinh đẹp dị thường, nhưng lại sinh một cặp cánh chim màu đen thi thể. Thật đẹp a, Liễu Nguyệt Nhi khen ngợi, không nhịn được sờ một cái mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó tựa hồ có hơi phiền não, nàng vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Huyễn nhiên ướt át, ta nếu như trưởng thành, tuyệt đối giống như nàng xinh đẹp, ngươi nhanh để cho ta lớn đại đi. Lâm Tiêu khóe miệng vi rút, ngươi lại không thể muốn chút những chuyện khác sao? Ba cái người của Phật môn cau mày, chủ nhân, cổ thi thể này bên trên khí tức, cực kỳ tà ác, tựa hồ so với chúng ta gặp được trong lòng đất ma tộc, còn muốn tà ác nhiều. Bọn họ cũng là đi qua thế giới dưới lòng đất, gặp qua trong lòng đất ma tộc, nhưng mà coi như là trong lòng đất ma tộc, cũng không có dày đặc như vậy khí tức tà ác. Sao CVT GH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,